Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, phần 761, dùng nhanh nhất tốc độ trực tiếp đem trong tay kia đem trường đao nhắm ngay biến dị bò Tây Tạng con. Không có tới cập nhắm lại đôi mắt đâm vào nó trong óc mạt. Phía trước hắn vẫn luôn đều ở tìm cơ hội, nhưng này chỉ bò Tây Tạng thực sẽ trốn. Phòng ngự cũng thực hào, cho nên vẫn luôn cũng chưa cơ hội, nhưng là hiện tại. Hắn vừa rồi cố ý bán một sơ hở cho nó. Nó quả nhiên bị lừa, Diêm Dật Vân thở hổn hển đi đến Đường Minh bọn họ trước mặt. Trên người máu tươi đảo không phải rất nhiều, chính là có một ít thật nhỏ miệng vết thương, nhưng nhìn qua còn tính khỏe mạnh, thương không phải thực trọng. Hơi chút băng bó một chút liền hảo, Đường Minh vỗ vỗ hắn bả vai. Thực không tồi, thực lực của ngươi lại có thể nâng cao một bước, rất nhiều thời điểm chúng ta có thể dạy cho các ngươi đồ vật rất nhiều. Nhưng là muốn thật sự thể ngộ hoặc là học được nói. Vẫn là muốn thực chiến mới được, hướng Nhạc Sơn hơi hơi vừa động. Nhìn nằm ở một bên Diêm Dật Vân, lại nhìn xem Đường Minh. Lão sư, Dật Vân không có việc gì đi. Đường Minh đứng dậy đi đến một bên ngồi xuống. Không có việc gì. Các người yên tâm đi, hướng Nhạc Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi lão sư, đó chính là chúng ta hôm nay bữa tối sao? Đường Minh gật đầu, không sai, hiện tại hắn bị thương yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên kia chỉ bò Tây Tạng liền giao cho các ngươi xử lý. Hôm nay bữa tối cũng giao cho các ngươi, không thành vấn đề đi. Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ đem nhất tinh hoa bộ phận để lại cho Dật Vân. Làm hắn ăn lúc sau nhanh lên hảo lên. Này chỉ biến dị bò Tây Tạng trên người nhất tinh hoa bộ phận cấp Diêm Dật Vân ăn luôn lúc sau. Cộng thêm lúc này đây dùng chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược mới đổi lấy thắng lợi. Rốt cuộc vẫn là làm hắn trưởng thành rất nhiều, như vậy phương thức huấn luyện đối bọn họ ba cái mà. Nói mỗi tháng đều sẽ có một lần đến hai lần cơ hội. Cho nên dần dần mà bọn họ đều thói quen. Cuối cùng liền tính là bọn họ đơn độc đối thượng đều có thể thực nhẹ nhàng giải quyết rất tổng hợp. Thực lực so với bọn hắn cường rất nhiều biến dị động vật giống như là trước kia Đường Minh cùng. Đường Thiên Lam đối phó những cái đó hình thể cùng sơn giống nhau đại biến dị động vật dường như ăn. Luôn đếm không hết cường hãn biến dị động vật thịt lúc sau. Bọn họ ba cái trưởng thành cũng không sai biệt lắm gặp bình cảnh. Tính tính, bọn họ ra tới thời gian cũng có vài tháng, Đường Minh. Giống như sắp ăn Tết, chúng ta năm nay trở về ăn Tết thế nào? Hảo hảo mà cảm thụ một chút trang viên ăn Tết bầu không khí cũng không tồi. Thật lâu không có náo nhiệt này mấy tháng bọn họ đương nhiên cũng không phải gần huấn. Luyện chính mình học sinh, có đôi khi tìm được rồi người sống sót, số lượng thiếu nói, sẽ làm giác điêu trực tiếp đưa tới kia ba cái thôn bên kia. Xem số lượng cùng vật tư tình huống phân phối cấp ba cái thôn. Làm cho bọn họ tiếp thu xuống dưới, nếu là số lượng quá nhiều nói. Vậy trực tiếp ở chỗ này lộng một cái thôn. Làm cho bọn họ hảo hảo mà sinh hoạt xuống dưới, lại cùng thủ đô căn cứ bên kia hội báo, nói ngắn lại. Này mấy tháng thời gian nhưng thật ra làm cho bọn họ đem này nhất chỉnh phiến cao nguyên một phần. Ba cấp tìm tòi một vòng, thu hoạch vẫn là không nhỏ, Đường Thiên Lam, tân niên, xác thật là thật lâu không có náo nhiệt qua, chúng ta đây liền trở về đi. Diêm Dật Vân bọn họ ba cái nhưng thật ra thật cao hứng. Rời đi trang viên vài tháng, xác thật là rất tưởng niệm bên kia sinh hoạt cùng bằng hữu. Chờ lúc này đây trở về lúc sau, bọn họ hiện tại thực lực khẳng định sẽ làm bọn họ toàn bộ người đều chấn động, bọn họ lúc này đây. Trở về cũng không có đi thủ đô căn cứ, mà là trực tiếp về tới trang viên, đường giác điêu đáp xuống ở trang viên phụ cận thời điểm. Đã có người tới nơi này chuẩn bị nghênh đón bọn họ, Đường Minh từ giác điêu trên dưới tới lúc sau. Nhìn đến người đầu tiên chính là Tiền Đa Bối. Hắn đi qua đi theo Tiền Đa Bối ôm ôm mơ siêu Tiền Đa Bối. Hoan nghênh trở về, đúng rồi, lúc này đây trở về là muốn cùng nhau ăn Tết đi. Đường Minh gật đầu, không sai, ở bên ngoài lung lay lâu như vậy cũng là thời điểm trở về náo nhiệt náo nhiệt. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một trận. Tiền Đa Bối cười hắc hắc. Ngươi tưởng nghỉ ngơi, ngươi còn tưởng nghỉ ngơi. Ta xem ngươi là không biết hiện tại trang viên có bao nhiêu người hâm mộ này tam tiểu tử đi theo. Các ngươi đi ra ngoài rèn luyện, sôi nổi ngóng trông các ngươi trở về, muốn ở các ngươi trước mặt triển lãm chính mình đâu. Rốt cuộc phía trước ngươi trở về thời gian quá ngắn, cũng chỉ là nhìn bọn họ ba cái thân thủ mà thôi. Rất nhiều người đều không phục đâu. Bọn họ đều muốn cho các ngươi xem bọn hắn thực lực cùng tiềm chất. Còn nói đang xem đến bọn họ tiềm lực lúc sau khẳng định sẽ hối hận không nhiều lắm suy xét một chút. Lại thu học sinh đâu? Đường Minh hơi hơi nhướng mày. Ngươi nói chính là chính ngươi học sinh sao? Theo lý thuyết, ngốc tại trang viên những cái đó muốn trở thành hắn học sinh người căn bản không có khả năng sẽ nói. Ra nói như vậy. Cho nên muốn tới muốn đi cũng chỉ có Tiền Đa Bối chính mình học sinh, hắn ở vì chính mình học. Sinh bênh vực kẻ yếu. Tiền Đa Bối hơi hơi sửng sốt, ngươi là làm sao mà biết được. Đường Minh thở dài một hơi, ngươi học sinh ngươi phải hảo hảo giáo. Như thế nào các ngươi chính mình học sinh còn muốn ta tới giáo không thành. Tiền Đa Bối khổ một khuôn mặt, đương nhiên không phải, nhưng là giác điêu chỉ nghe các ngươi hai cái. Cho nên ta căn bản không có biện pháp mang theo bọn họ đi ra ngoài đến xa một chút địa phương rèn luyện, cho nên chỉ có thể làm ơn các ngươi, chờ sang năm cũng mang theo bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Đường Minh lắc đầu, nếu ngươi nghĩ như vậy, những người khác khẳng định cũng là như thế này tưởng, nhưng là ta lại không thể mang quá nhiều người, như vậy đi, ngươi đi theo đại gia nói một chút. Có đề cử người có thể ở năm trước báo một phần danh sách đi lên ta nhìn xem mơ siêu, liền này phân. Danh sách, ở ăn Tết thời điểm có thể hảo hảo địa nhiệt náo nhiệt nháo. Đến lúc đó ta tùng tùng gân cốt, nếu có thể thông qua ta khảo nghiệm, liền cùng nhau mang đi ra ngoài rèn luyện. Nếu là không hợp cách nói, liền không bàn nữa. Tiền Đa Bối hung hăng mà chụp hai hạ bờ vai của hắn. Không thành vấn đề. Việc này giao cho ta, vừa mới trở về ngày đầu tiên, vì ăn Tết phương tiện, bọn họ hai cái liền ở tại biệt thự, bọn họ phòng, tuy nói thật lâu không ở, nhưng là phòng này vẫn là thực sạch sẽ, bọn họ đồ vật cũng đều còn ở, quần áo gì đó đều đổi thành từ thủ đô căn cứ bên kia đặt làm. Rốt cuộc lưu lại nơi này đều là trước đây quần áo, đều nhỏ, cho nên không thể xuyên. Bị bọn họ lấy ra tới trang lên ném tới rồi phòng tạp vật lớn như vậy quần áo. Người khác cũng xuyên không thượng, cho nên chỉ có thể trước đặt ở một bên đang nói, mà hiện tại trang viên bọn họ cũng đại khái nhìn. Nhìn, tình huống vẫn là không tồi. Này liền thuyết minh phiêu quản lý thực hào. Diêu Quảng Lâm hiện tại đã sớm mang theo người mỗi ngày đều ở bên ngoài điên. Trang viên sự đều quản rất ít nếu không phải bởi vì hiện tại ngày mùa đông hơn nữa muốn ăn Tết. Bọn họ còn tính toán đi ra ngoài, bên ngoài tuyết đọng đều sắp tới lầu hai hành lang vị trí. Cũng may người nhiều nói, rửa sạch tuyết đọng cũng tương đối nhanh chóng. Đầu tiên là biệt thự phụ cận phạm vi, rất nhiều tuyết đọng tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ. Tiếp theo mới là trang viên địa phương khác, Đường Minh đứng ở tầng cao nhất nhìn toàn bộ trang viên. Ở bên cạnh ngồi hai chỉ biến dị lang khuyển, gần chỉ là ngồi, đầu đều có thể tiến đến hắn bên cạnh. Đường Minh thuận tay sờ soạng hai thanh, thật lâu đều không có cùng này đó biến dị lang khuyển liên. Là cảm tình, nhưng là chúng nó vẫn là ở hai người bọn họ trở về trước tiên liền tới đây vẫy đuôi liền sờ. Dùng chúng nó chính mình phương thức hoan nghênh bọn họ về nhà, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh Hoa. Vài thiên thời gian cùng này đó biến dị lang khuyển ở chung. Nhưng thật ra rất vui vẻ, lại còn có thấy được rất nhiều chó săn nhãi con. Đều là lang khuyển cùng phía trước lưu tại rừng rậm đám kia biến dị bầy sói sinh. Nhìn qua lang tính 10 phần, nhưng kỳ thật đều là thực nghe lời, cũng thực nhận người thích. Nên hung thời điểm thực hung, nên ôn nhu thời điểm cũng thực ôn nhu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 774 cho dù là đối mặt Đường Minh cùng Đường Thiên Lam này hai cái chưa từng có xuất hiện quá. Người, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, cũng sẽ thực tôn trọng hai người bọn họ. Hiện tại biến dị lang khuyển nhãi con lớn nhất đều đã có nhị ba tầng lâu như vậy cao lớn. Nhỏ nhất cũng có người lớn như vậy, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì cha mẹ hai bên đều là biến dị động vật. Này đó tiểu gia hỏa từ sinh ra bắt đầu liền rất thông minh. Trang viên người đều muốn vẫn luôn biến dị lang khuyển trở thành chính mình đồng bọn. Chỉ là đáng tiếc chính là, này đó tiểu gia hỏa đều có ý nghĩ của chính mình. Tuy nói có người thành công, nhưng là đến bây giờ mới thôi. Thành công đạt được tiểu lang khuyển nhãi con hảo cảm người thật sự không vượt qua một. Chammer Siwon nữa cho dù có hảo cảm, cũng không đại biểu có thể cùng tiểu sói con nhóm trở thành phi thường tốt cộng sự. Bởi vì biến dị lang khuyển đều sẽ mang theo chúng nó hài tử đi ra ngoài săn thú. Ngày thường cho bọn hắn liên là cảm tình thời gian thật sự không nhiều lắm mơ siêu khô nên đến bay. Giờ có thể làm được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam như vậy đối biến dị lang khuyển như vậy chỉ nào. Đánh nào trình độ một cái đều không có, Đường Minh bọn họ hoa một đoạn thời gian ở chỗ này chậm rãi. Cùng sở hữu quen thuộc người liên lạc một chút cảm tình. Nhưng là cũng không có tham dự quản lý trang viên sự tình, phía trước nếu nói sẽ không lại quản. Vậy khẳng định sẽ không lại quản. Nhiều năm như vậy phiêu cùng mặt khác người đều quản lý thực hào. Bọn họ hiện tại lại chặn ngang tiến vào nói. Khẳng định sẽ có một ít không cần thiết phiền toái, Đường Minh. Này tuyết hạ thật sự đại a. Hiện tại nhiệt độ thấp đối trang viên người ảnh hưởng đã không nghĩ lúc ban đầu kia hai năm như. Vậy lớn, trên cơ bản sở hữu biến dị người đều có thể chống cự trụ như vậy nhiệt độ thấp thời tiết. Một ít người thường nói hiện tại vẫn là ở trong phòng ngốc có thủ đô căn cứ mới nhất hình máy sưởi. Đương nhiên một chút đều sẽ không đông lạnh, trừ bỏ không thể ra tới tùy tiện loạn đi. Bọn họ nhưng thật ra không có vấn đề, còn có một chút ảnh hưởng đương nhiên cũng bao gồm những cái. Đó biến dị trình độ tương đối thấp. Xuyên tương đối nhiều, bất quá cũng may cũng là sẽ không quá mức ảnh hưởng bọn họ ra tới hoạt động. Cũng có thể càng tốt mà khích lệ bọn họ nhanh chóng biến cường, Đường Minh nhìn đại gia ở nơi xa rửa sạch tuyết đọng, còn có ở vận chuyển rau quả trên đường thuộc về trung chuyển căn cứ bên kia người rửa sạch trên. Đường thực ven đường thượng tuyết đọng, nhìn nhưng thật ra thực náo nhiệt bộ dáng, Đường Minh bọn họ đi đến biệt thự phụ cận một ít ánh mặt. Trời trong phòng mặt nhìn nhìn, bên trong rau quả đều phi thường hào. Rất nhiều sống một năm cây cối đều đã thay đổi rớt. Cây ăn quả nói mặt trên còn treo rất nhiều trái cây, Đường Thiên Lam hái được hai cái xuống dưới. Một cái mà cấp Đường Minh, Đường Minh lấy lại đây liền gặm rớt. Hương vị không tồi, quả nhiên vẫn là vừa mới hái xuống càng thêm mới mẻ, Đường Thiên Lam cũng là như thế này cảm thấy. Bọn họ trong khoảng thời gian này nhưng thật ra đem toàn bộ trang viên đều ẩn nấp đi dạo một vòng. Còn có hậu mặt bầy sói cùng biến dị lang khuyển cư trú kia phiến rừng rậm. Lại đến bên trong tìm được rồi kia hai chỉ biến dị voi cùng kia chỉ biến dị viên hầu. Có thể là bởi vì mùa đông quan hệ, chúng nó hiện tại đều sẽ không quá tới gần bên này. Bởi vì nơi này tuyết đọng quá dày, hạ tuyết hạ quá lớn. Chúng nó đều rút lui tới rồi khoảng cách nơi này khá xa rừng rậm chỗ sâu trong đi, bên kia tuyết. Đọng muốn tiểu, còn có rất nhiều đồ ăn cho chúng nó ăn. Chờ đến xuân về lúc sau chúng nó còn sẽ lại trở lại này phụ cận tới. Cho nên căn bản không cần lo lắng. Phía trước kia hai năm cũng là cái dạng này, thời gian từng ngày quá khứ. Đường Minh mắt thấy tân niên bên kia liền phải đã đến. Toàn bộ trang viên hàng Tết đều đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Mà tiền đa bối cũng dựa theo phía trước nói như vậy đem kia phân danh sách cấp chọn lựa ra. Tới, Đường Minh lấy lại đây vừa thấy. Nhiều như vậy, này ít nhất có 50 cái đi. Các người mấy năm nay trang viên chủ tuyển nhận bao nhiêu người? Có thể chọn lựa ra 50 cái cũng quá khoa trương, tiền đa bối. Mỗi năm đại khái sẽ tuyển nhận 100-200 cái tả hữu. Hiện tại trang viên mặt sau rừng chân lâu ngươi thấy được sao? Kia đều là cho bọn họ trụ. Hiện tại tính xuống dưới tổng cộng có 1.000 cái không đến một chút. Hết chương.